Âm Dương Miện, chương 383, Ngũ Hành Đại Trận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tư Khang xem trận chiến đến toàn thân ngây dại, bọn họ thật sự là lục quan ma sư sao? Bọn họ chỉ có bao nhiêu tuổi chứ? Sức chiến đấu mà Cơ Động cùng A Kim phát ra trong nháy mắt đã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù mà hắn có thể tưởng tượng được. Trước đó vài ngày, khi biết Đỗ Minh bái Cơ Động làm sư phụ, trong nội tâm hắn còn có chút bất mãn, tuy lý tưởng của hắn cùng đứa con có chút bất đồng, nhưng dù sao đó cũng là đứa con trai độc nhất của hắn. Đối với đứa con trai độc nhất có thiên phú còn cao hơn so với mình, Đỗ Tư Khang có kỳ vọng rất cao. Mắt thấy đứa con bái một người còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với hắn làm sư phụ, Đỗ Tư Khang lúc ấy cực kỳ rất bất mãn. Nếu như không phải có sự hiện diện của mấy vị hội trưởng ma sư phân hội Thiên Thủy Thành, e rằng hắn đã trực tiếp phát hỏa. Hơn nữa, điều làm hắn càng ẩn nhẫn là thân phận chấp pháp trưởng lão của Cơ Động. Ở thời điểm đó, hắn nào dám đắc tội với người của ma sư công hội. Mấy ngày qua vì bận rộn bố trí cho ngày hôm nay, hắn vẫn chưa kịp vặn hỏi đứa con của mình. Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến Cơ Động và A Kim bằng vào thực lực của mình cường hoành hủy diệt vũ khí trong tay hai gã ma sư đẳng cấp cao nhất của ma minh, đối mặt với uy áp của hai đầu cửu giai kim cương long lại chiếm được thượng phong. Hắn mới hiểu được thân phận chấp pháp trưởng lão của Cơ Động không phải do dựa hơi người khác mà có. Hắn chân chính có thực lực như vậy à, mặc dù chỉ mới là lục quan nhưng thực lực lại đủ để so sánh với ma sư bát quan, thậm chí còn vượt qua tồn tại bát quan. Từ trước đến nay, Đỗ Tư Khang lần đầu tiên cảm giác được tầm nhìn của đứa con còn tốt hơn so với chính mình. Bái người này làm sư phụ tuyệt đối đáng giá. Viện quân như trong lời hứa của Cơ Động, căn bản đến giờ vẫn không có một chút bóng dáng, nhưng Đỗ Tư Khang lại không có nửa phần bất mãn. Hắn rất minh bạch thực lực của Cơ Động cùng A Kim như vậy, khi chính diện đối chiến đã có thể đánh tan đối phương, nếu như họ cố ý thoát ly, làm sao đối phương có thể ngăn cản được. Nhất là lúc trước đại diễn Thánh Hỏa Long thi triển kỹ năng xuyên Việt càng mang đến sự rung động thật lớn đối với hắn. Băng tuyết địa long của hắn nếu so sánh với đại diễn Thánh Hỏa Long, chỉ đáng là rác rưởi. Thật không hổ là sư đệ của Lôi Đế A, xem ra thực lực của người trẻ tuổi này cũng không chênh lệch mấy với Phất Thủy. Bằng vào thực lực của mình, Cơ Động đã hoàn toàn chinh phục vị hội trưởng điều tiểu sư công hội này, đừng nói là đứa con trai bái hắn ta làm thầy. Nếu như có thể, Đỗ Tư Khang thậm chí còn muốn đem đứa con gái của mình giao luôn cho Cơ Động. Tuổi tác không thành vấn đề, hắn quá đủ tư cách làm sư phụ. Đỗ Tư Khang bị rung động, là một loại kinh hỉ rung động, mà đám ma minh bên này lại hoàn toàn là một loại rung động khác. Lần này ma sư ma minh tập trung tại Bắc Mang Sơn cơ hồ đã huy động cả 1/3 lực lượng của toàn bộ ma minh. Vị thiếu nữ áo xám, minh chủ trẻ tuổi của ma minh cũng tự mình đến, ý đồ đối với Hãn Hải Quỳnh Tương của bọn họ cũng chỉ vì tình thế bắt buộc. Kế hoạch trước khi hành động rất chu đáo, chẳng những đem thực lực của Thiên Thủy Thành tính toán vô cùng tường tận, lại càng đem thực lực của điều tiểu sư công hội, ma sư công hội tại Thiên Thủy Thành toàn bộ tính toán kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ kế hoạch kín kẽ như áo trời như vậy, việc động thủ đã nắm chắc trong tay lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ tất cả người của ma minh cũng không hiểu Cơ Động và A Kim đã tiến nhập huyệt động như thế nào. Thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, dịch lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngũ hành đại trận. Đối phương chỉ có hai người A, lại đem hai vị hộ pháp trưởng lão của ma minh đánh lui, lại còn hủy đi vũ khí ma lực. Nếu lại để cho bọn họ chạy thoát, đối với ma minh có thể sinh ra đả kích khó có thể tưởng tượng được. Thiếu nữ tóc xám đã bất chấp tất cả quyết định toàn lực ứng phó hủy diệt đôi nam nữ trước mắt này. 25 tên ma sư của ma minh trên không trung nhanh chóng tách ra tổ hợp thành một đội hình mới. Lúc này trong một tổ của họ không phải là 5 ma sư thuộc tính bất đồng nữa mà là mỗi tổ chỉ có ma sư cùng một thuộc tính tập trung một chỗ. Nói cách khác 5 tên kim hệ, 5 tên thổ hệ vào một tổ, cứ như vậy mà phân ra 5 người một tổ. 5 tổ phân biệt thành 5 phương hướng trên bầu trời. Mỗi một tổ đều là 3 âm 2 dương hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như không phải trước đó một tổ dương thuộc tính ma sư đã bị Cơ Động hủy đi, lúc này tổ hợp của bọn họ sẽ là tổ hợp 3 âm 3 dương, thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Text được lấy tại truyện full, cho dù thiếu một tổ ma sư, khi chứng kiến 25 tên ma sư đồng thời bay lên, sự tự tin trong mắt của Cơ Động cùng A Kim lúc này đã xuất hiện một tia dao động. Mỗi 5 người một tổ tạo thành tập hợp khổng lồ trên không trung, những ma sư này trước tiên cùng tọa kỵ của mình dung hợp ma lực cùng một chỗ, sau đó trực tiếp tản mát ra ma lực thuần túy nhất. 5 tên cùng thuộc tính âm dương ma sư đem thuộc tính của mình phóng ra, ma lực của 5 người rót vào một điểm tản ra ma lực ba động cực kỳ khổng lồ.